Long Phù, chương 712, 712, khủng bố đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thiên Sa, Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện. Tin tức này đối với Thái tử Cổ Huyền Sa tới nói, quả thực chính là kinh hãi thiên địa sự tình. Hoàng thất hoàng tử, tên đều là gọi là Cổ Mỗ Cát. Cổ chính là Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên họ, hoàng thất họ. Mà cát là thuộc về bối phận, cát mặt sau là kiếm, cho tới ở trong chữ, cái kia bình thường đều là nhà mẹ đẻ dòng họ, tỷ như cổ pháp xa, trung gian pháp chữ, liền đại biểu pháp gia hoàng hậu nương nương. Tiểu thuyết, cổ huyền xa cũng là bởi vì mẫu thân hắn họ huyền. Cổ trần xa, cổ hằng xa, cổ phạm xa các loại đều là như vậy, mà bây giờ cái này Nhật Nguyệt Chi Chủ. Tự xưng Cổ Thiên Sa, cái kia chính là Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên cùng con trai của Thiên Đạo. Loại cấp bậc này tồn tại, đến cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Những thứ này đều là một cái bí ẩn. Cho dù là ba đại thiên tôn, Thái tử Cổ Huyền Sa đúng là có tâm sự cùng bọn hắn đọ sức một. Hai, nhưng bây giờ này Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện. Cổ Huyền Sa chỉ cảm thấy hoảng sợ, muốn rời xa người này, giống như người bình thường nhìn thấy ác quỷ giống như vậy. Cơ hồ là không có chống lại khả năng. Cổ Thiên Sa thoải mái ngồi xuống, nhìn Thái tử Cổ Huyền Sa. Làm sao, sợ sệt ta sao? Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần sợ sệt. Từ trình độ nào đó tới nói, chúng ta thực sự là huynh đệ. Hơn nữa ta sẽ không ngươi tranh quyền đoạt lợi, chỉ là muốn đem ngươi nâng thành hoàng đế mà thôi. Này, Thái tử Cổ Huyền Sa bình tĩnh một hồi tâm linh, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân đem ta nâng thành hoàng đế. Đến tột cùng có mục đích gì? Không phải vui đùa một chút mà thôi đi. Ta muốn biết đại nhân lý tưởng đến tột cùng là cái gì? Lúc này mới làm tốt đại nhân làm việc, nếu không thì, ta chính mình cũng không biết tự mình phải làm gì, ta muốn làm gì. Cổ Thiên Sa mỉm cười, ta là sinh ra theo thời thế, bên trong đất trời, độc nhất vô nhị vĩ đại tồn tại, hiện tại thiên địa xuất hiện đại kiếp số, chẳng mấy chốc sẽ muốn tan vỡ, ta muốn làm, chính là muốn khiến cho thiên địa đại đạo một lần nữa tỏa ra đến tân sinh. Để Thiên Phù Đại Đế cùng Thiên Đạo lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Cuối cùng siêu thoát, không phải là Thiên Phù Đại Đế nuốt phệ Thiên Đạo. Cũng không phải Thiên Đạo nuốt phệ Thiên Phù Đại Đế. Mà là dựa theo ý nghĩ của ta. Để bọn hắn lẫn nhau nuốt chửng dung hợp. Cuối cùng thành tựu ý chí của ta. Hiểu chưa? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Thái tử Cổ Huyền Sa khiếp sợ trong lòng lần thứ hai phiên thiên phúc địa. Đại nhân, người ta thật sự là không nghe rõ. Chậm rãi ngươi sẽ rõ. Đơn giản tới nói, chính là ta mặc dù là thiên đạo đàn sinh ra theo thời thế tồn tại. Nhưng thiên đạo xảy ra biến cố, ta thì sẽ không nghe theo thiên đạo sắp xếp. Cổ Thiên Sa nói, ngươi liền coi ta là thành lấy hậu thiên địa chi. Vĩ đại nhất, nhất là toàn chi, nhất là toàn năng, nhân vật mạnh mẽ nhất là có thể. Ta chính là trời, ta chính là đạo, ta chính là chúng sinh, ta cũng là hỗn độn, ta càng là vô tận. Người điên, người này chính là người điên. Thái tử Cổ Huyền Sa sâu trong nội tâm, hiện ra đến rồi cái ý niệm này. Người cho là ta là người điên, cho dù là trong chớp mắt ý nghĩ biến hóa. Cổ Thiên Sa dường như cũng lập tức nắm lấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Phù phù, bị này vừa nhìn, Thái tử Cổ Huyền Sa chỉ cảm thấy to lớn khủng bố bao phủ tự mình. Đại nhân tha mạng, ta sau đó không dám nghĩ như vậy. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Ngươi không biết ta uy năng, chờ sau đó cũng chậm chậm biết rồi. Đứng lên đi, Cổ Thiên Sa ngược lại không quan tâm. Đại nhân, Thái tử Cổ Huyền Sa sau khi thức dậy, hiện tại đại nhân trấn áp diệt thần, e sợ mà đắc tội với ba đại thiên tôn. Hơn nữa của hắn một đám thuộc hạ đều sẽ đến đây đối phó ta. Ta ứng nên làm thế nào cho phải? Tới một người hàng phục một cái là được rồi. Cổ Thiên Sa nói, ta sẽ chỉ huy ngươi làm sao làm. Đầu tiên, ngươi muốn tu luyện thành thần cấp cao thủ, là có thể làm sự tình các loại. Hơn nữa, ta sẽ triệt để hàng phục diệt thần, để hắn trở thành ta người. Sau đó tiềm phục tại ba đại thiên tôn bên trong, mượn ba đại thiên tôn sức mạnh, khiến cho ngươi hoàn toàn thành tựu hoàng đế. Ba đại thiên tôn, kỳ thực cũng chưa chắc không thể cắn nuốt mất. Ba người này đang suy nghĩ gì? Ta hoàn toàn biết, tu vi của đại nhân lẽ nào có thể trực tiếp trấn áp ba đại thiên tôn sao? Thái tử Cổ Huyền Sa đối với cái này Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tu vi rất là hiếu kỳ. Tạm thời ta còn không phải ba đại thiên tôn đối thủ. Nhưng bọn họ đối với ta cũng không thể tránh được. Suy tính không tới sự tồn tại của ta. Cũng không tìm được dấu vết của ta. Ta còn muốn nhận được một ít pháp bảo. Nuốt chừng mấy người mới có thể đến thiên tôn cảnh giới. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói. Thái tử Cổ Huyền Sa biết rồi. Trước mắt cái này Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tu vi cũng còn chưa đạt tới thiên tôn. Có thể rồi cùng cái kia Cổ Trần Sa như thế. Cảnh giới cũng không cao lắm. Nhưng có thể lợi dụng rất nhiều sức mạnh cường hãn. Đối kháng thiên tôn, trên trời Nhật Nguyệt, chính là đại thế giới như thế tồn tại. Ta vận dụng Nhật Nguyệt lực lượng, chẳng khác gì là nắm giữ tương đương với tế thiên phù chiếu giống như hồng hoang long môn bảo bối. Vì lẽ đó phía trên thế giới này muốn xúc phạm tới ta người hầu như không tồn tại. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tự nhiên là biết Thái tử Cổ Huyền Sa sâu trong nội tâm đang suy nghĩ một vài thứ. Người đăng cơ trở thành hoàng đế là một cái mồi nhử. Mê hoặc Cổ Trần Sa tới đối phó ngươi. Hắn tu thành thiên đạo pháp là một cái tốt nhất đồ bổ. Ta nhất định phải nuốt chửng hắn mới có thể chân chính hoàn mỹ. Người này cùng nhau đi tới thực sự là không đơn giản. Liền vạn tiên sư này loại lão cổ đồng đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí là thần châu đệ nhất hung hình khung thị đều bị hắn đầu độc. Để cho hắn sử dụng. Này loại phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thủ đoạn. Mới có tư cách cùng ta đấu một trận. Cũng đáng giá bị ta nuốt chừng. Làm ta quân lương. Không biết người này tư vị làm sao. Trong khi nói chuyện. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa liếm môi một cái. Tựa hồ là muốn thưởng thức một loại nào đó mỹ vị. Ở của hắn trong khi nói chuyện. Hiển nhiên là đã coi Cổ Trần Sa là làm mỹ thực. Muốn nuốt chửng nhai thưởng thức một phen. Cho tới cái kia thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Dùng hợp song trọng thất tinh hàm nghĩa. Thành tựu chân long pháp 9 tầng. Vậy cũng cực kỳ cao minh. Ta cũng có thể nuốt chửng ăn đi. Mặc dù không bằng thiên đạo pháp, nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Đối với ta có một ít trợ giúp mà thôi. Cổ Thiên Sa hơi híp mắt lại. Đang tính toán, Thái tử Cổ Huyền Sa nghe được toàn thân lông tơ dựng nên. Tựa hồ này Cổ Thiên Sa xuất hiện, chính là vì nuốt phệ thiên địa. Đại nhân, ta hiện tại nên làm sao hoạt động? Lôi kéo thuộc hạ, lôi kéo mệnh quan triều đình. Các đại đốc phủ tướng quân, nếu là không có quan chức cùng tướng quân, còn có vương công quý tộc ủng hộ ta, ta căn bản không thể lên làm hoàng đế, cũng là không cách nào vì đại nhân làm việc, Thái tử Cổ Huyền Sa nói. Nhưng lôi kéo đốc phủ cùng triều đình quý tộc vương công cũng trên căn bản không thể. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh đại soái tọa trấn thiên hạ. Mỗi một đầu đều có tiếp cận thần cấp sức mạnh. Ngoài ra, còn có một con Thương Sinh Chi Vương, đã là thiên tôn cảnh giới. Loại sức mạnh này căn bản không phải nhân có thể chống lại. Hơn nữa lòng người hướng về phía dưới. Ta đi đón sờ bất kỳ quý tộc. Cái này quý tộc lập tức quay đầu liền lại bán đứng ta. Ta đã không có bất kỳ thế lực nào. Cùng phế thái tử không có cái gì khác biệt. Triều đình quan chức nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy ôn thần như thế. tránh né ta cũng không kịp. Làm sao sẽ cùng ta tiếp xúc? Bị ta kéo lũng. Hắn thực sự nói thật. Từ khi lần kia triều đình hội nghị, Võ Đường không cùng hắn còn có thiên hạ thế gia bị Cổ Trần Sa ép tới không thở nổi về sau. Địa vị của hắn liền xuống dốc không phanh. Sau đó theo Tĩnh Tiên Ti phát triển, Thương Sinh đại soái lên cấp, thiên hạ từ quan phủ đến dân gian, lại tới các loại cơ sở, nông thôn, đều bị thống trị được quả thực là như thùng sắt. Trên căn bản không có lỗ thùng. Đặc biệt là Thương Sinh Chi Vương xuất hiện, đã ở rất nhiều đường dẫn truyền bá. Tin tức sau khi đi ra ngoài, triều đình từ trên xuống dưới trong lúc đó lòng người chân chính ổn định lại. Sẽ không nhận bất kỳ mê hoặc, cũng sẽ không bị bất kỳ lôi kéo lay động. Toàn tâm toàn ý vì nước vì là người sử dụng thiên hạ. Không thể không nói, hiện tại triều đình lại trị chi thanh minh. Lòng người chi ngưng tụ đã vượt qua các triều đại đổi thay. Bất kỳ người nào muốn làm loạn, không có cái điều kiện này. Tình huống của ngươi ta cũng biết. Này Diệt Thần răn dạy ngươi, kỳ thực không có đạo lý. Nếu như thay đổi ta là vị trí của ngươi, đối với Tĩnh Tiên Ti cũng không có sức mạnh chống cự. Chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, chờ đợi thiên cơ biến hóa. Cổ Thiên Sa lần thứ hai lấy ra phong ấn Diệt Thần thủy tinh cầu thân thể. Ở trên tay không ngừng mà vuốt vuốt, Diệt Thần ở trong đó xông khắp trái phải. Căn bản không ra được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Phát ra âm thanh, Nhật Nguyệt Chi Chủ, người đến cùng muốn thế nào? Lẽ nào thật sự muốn cùng ba đại thiên tôn đối nghịch? Cùng ba đại thiên tôn đối nghịch, Cổ Thiên Sa cười cợt. Ba đại thiên tôn hiện tại kế hoạch ta đều rõ ràng. Ở hàng Phục Hồng Mông Thụ, đáng tiếc những thứ này đều là uổng công vô ích, còn không bằng đi tới thế gian, hấp thụ nhiều nhân tài, kinh doanh quốc gia, khai đạo chúng sinh, tụ tập tín ngưỡng tới thuần túy, luôn muốn những cái kia không làm mà hưởng sự tình, mà không khổ tâm kinh doanh. Đây đều là tà môn ma đạo, thiên tử phong thần thuật ba tầng, cuối cùng một tầng, chúng sinh đồng tâm. Chính là biểu hiện tu luyện đạo lý. Kinh doanh chúng sinh mới là biện pháp hay. Bất quá ba đại thiên tôn tích chữ vô cùng nhiều. Bọn họ khí vận cùng mưu lược, thậm chí so với vạn tiên sư cùng tiên chủ bực này lão cổ đồng đều muốn đã đến thâm hậu. Cũng có thể bị ta nuốt làm quân lương. Hiện tại ngươi liền bị ta độ hóa đi, trở thành ta nằm vùng. Ta thôi thúc ngày nguyệt chi lực lượng, thâm nhập vào trong cơ thể ngươi, khiến cho tu vi của ngươi có thể tăng nhiều. Sau đó tu hành trong lúc đó, thậm chí có thể đến 36 biến đỉnh phong, tha hóa tự tại cảnh giới. Ngươi đừng hỏng, ta sẽ không phản bội ba đại thiên tôn. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Diệt Thần phát ra thét dài. Này có thể không thể kìm được ngươi. Cổ Thiên Sa trong nháy mắt, đột nhiên ở trên đỉnh đầu xuất hiện Nhật Nguyệt Luân Phiên. Minh ám lấp lóe dị tượng. Sau đó Nhật Nguyệt Minh ngầm ánh sáng hội tụ thành một phần văn chương. Này văn chương là khế ước. Ta lấy Nhật Nguyệt lực lượng, lẫn nhau Luân Phiên, thành tựu Nhật Nguyệt khế ước. Người ta ký kết Nhật Nguyệt khế ước, người liền không khả năng vi phạm ta. Đồng thời cũng có thể khiến cho sức mạnh của ngươi tăng nhiều. Mặt khác có ẩn dấu công hiệu, cho dù là ba đại thiên tôn cũng không biết ngươi đã phản bội. Như vậy ngươi là có thể ẩn núp tiến vào bên trong, làm ra rất nhiều chuyện tới. Bản này khế ước liền tiến vào Diệt Thần chỗ sâu trong óc, sâu sắc khắc họa, đã cùng tâm linh của hắn kết hợp với nhau, chặt chẽ không thể tách rời, trở thành linh hồn hắn một phần. Ngươi yên tâm, Nhật cùng Nguyệt đều là đại thế giới cấp bậc tồn tại. Gọi là Thái Dương, Thái Âm, chính là vạn tinh chi chủ. Ta có thể thôi thúc Nhật Nguyệt lực lượng, cũng chính là bằng thôi thúc hai cái đại thế giới sức mạnh. Số từ 2663, cách chương.